Đạo sĩ Đạo Gia Du Ký, quyển 3 chương 17, Thần Thành Hoàng Giá Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ sáng, ngoài trời mưa bắt đầu to dần, ông chú Lâm giật mình đưa tay lên bấm quyết thôi chết. Trời mưa làm tắt hết những ngọn nến được đặt trên cái cột giữ những sợi chỉ đỏ ngoài kia mất rồi. Vòng thằng bé 9 tuổi lúc đó vẫn đứng kêu gào lời thì tê trước mặt chú Lâm, bất thình lình nó phóng lên trần nhà rồi thẳng tay dùng chính con dao của nó cắn ngang cổ tay và nhỏ từng giọt xuống chỗ của người mẹ quỷ. Sau khi những giọt máu oan nghiệt ấy thấm đẫm trên khắp cả gương mặt bê bết máu của bà mẹ thì cũng là lúc vết thương trên bụng được khép chặt lại và ngưng không còn bốc mùi nữa. Lão Lâm lại gấp rút vạch ra dưới chân mình một vòng tròn hình bát quái, lão cắn tay chích máu nhỏ vào giữa vòng tròn rồi đặt một lá bùa màu đen có in chữ nổi bên trên vòng tròn đó rồi khấn một tràn chú bằng tiếng Đà La Ni gốc. Ngay lập tức lá bùa cháy rụi trong vòng bát quái đó và hiện ra một viên cự linh thạch to bằng viên bi. Ông chú Lâm cầm nó lên rồi lấy từ trong túi ra một cái ná nhỏ, quanh chiếc ná còn được phủ bằng những ký tự lạ màu đỏ rất rõ. Chú cẩn thận cho cự linh thạch vào giàn ná rồi bắn thẳng vào tử huyệt của quỷ mẫu, vết thương cũ trên bụng lại bấy ngờ hở ra, bồ đồ lòng của ả cũng theo đó mà trào ra ngoài và thối rữa nhanh chóng. Thằng bé ma thần vòng mắt đỏ ngầu đứng vắt ngược mình trên trần nhà nhìn ông chú Lâm không rời mắt, lúc này lần đầu tiên nó mới bắt đầu thốt ra thành lời. Lão đạo sĩ thúi kia, tại sao ông lại vào đây phá đám bọn tôi, ông có biết rằng ông đã giết chết mẹ của tôi không? Chú Lâm thẳng thừng đáp lời. Mẹ của ngươi đã chết lâu rồi, giờ đã thành quỷ, liên tục hại người đi đường ở ngoài con lộ trước nhà ngươi thì cớ gì thân là một thầy phù thủy mà ta lại để cho mụ ta siêu thoát kia chứ? Hừ, chẳng phải ông đã nhìn rõ tường tận quá khứ của ngôi nhà này rồi hay sao? Thế thì đã sao, tôn chỉ trước giờ của ta là gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ. Nếu đã hại người rồi thì đừng mong ta tha mạng cho các người. Vậy thì ông dáng mà cứu hết những đứa phàm phu tục tử ấy đi, lão già chết tiệt tê. Nói rồi thằng nhóc 9 tuổi thụt lùi vào trong góc khuất và biến mất, mặc dù là nó đang chạy trốn nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi được âm dương nhãn của chú Lâm nhà tôi, cho nên chú cũng kịp lúc mà đuổi theo. Vòng thằng bé phá nát cánh cửa nhà tắm rồi bất ngờ tấn công chàng trai cả Lâm khi mà cậu vẫn còn đang đứng đợi ngay bên ngoài cửa. Một lần nữa kim thân lại phát huy tác dụng, khi thằng bé 9 tuổi vừa chạm vào thì ngay sau đó cả người cậu thanh niên phát ra nhật quang và đốt cháy người của âm hồn thằng bé. Nó vội dập tắt những chỗ bị nhật quang của kim thân làm cháy đen nhèm trên người nó. Riêng cậu thanh niên tỏ vẻ đắc chí nên ra oai. Hề hề hề, ê bê bê bê, đê, đụng ta nè, đã si, đa thì đừng có song pha hiến máu nghe chưa nhóc con. Thằng cả Lâm vừa cười ha hả vừa chu bờ mông của hắn ra trêu chọc phong thằng bé khi nó đang trong cơn đau vì nhật quang của kim thân quá mạnh, những vết thương khói bốc lên nồng nặc mùi hôi tanh khủng khiếp và không thể tự lành lại được như trước nữa. Trong lúc vẫn đang mãi mê trêu ghẹo thằng bé 9 tuổi ấy thì vong thằng bé cũng thừa dịp mà nắm lấy con dao mà đâm một phát vào mông của cậu thanh niên, khiến hắn giật bắn mình và ôm đít kêu đau. Bởi vì kim thân chỉ có trên lưng của cậu ta thôi cho nên chỉ có thể hộ chủ ở phần trên, còn phần dưới thì không hề được bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó đã khiến cho cậu thanh niên phải nhận một cái kết hết sức là ngu người. Thời điểm đó chú Lâm cũng chuẩn bị vung linh bảo vào người vong thằng bé Hồng để thu phục nó thì khoảnh khắc đó như động lại, một giọng nói lanh lãnh vong từ ngoài cửa. Dừng tay lại, ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào sáng choang cả ngôi nhà hoang. Một hình người uy nghiêm mặc một bộ đồ cổ trang của thời xưa từ bước vào, giang tay phất nhẹ một cái, tất cả mọi thứ đều đứng yên như tượng, chỉ còn lại mỗi ông chú Lâm là vẫn còn cử động được. Lão Lâm gấp rút khấu đầu mà hành lễ với người đó thật lễ phép. Phàm nhân Mộc Lâm, đệ tử của gia tộc Bắt Ma họ Phạm xin bái kiến Thần Thành Hoàng gia. Miễn lễ, sở dĩ ta cất công đến đây cũng là vì muốn ngươi hãy giao con ma thần vòng này về cho ta dạy bảo, ta tin rằng thằng bé ấy sẽ ngộ ra được lẽ phải. Dạ thưa, nếu Thần Thành Hoàng đã lên tiếng thì phàm nhân đây cũng đành nghe theo thôi ạ, nghe đến đây. Thành Hoàng gia cũng gật đầu mỉm cười rồi biến mất cùng vong thằng bé 9 tuổi. Mọi thứ lại trở lại như cũ, cậu thanh niên nằm sắp người quay mặt nhìn mọi thứ rồi làm bộ mặt khó hiểu. Ủa, thằng nhóc kia đâu mất rồi? Ông chú Lâm vội đứng dậy đỡ thằng thanh niên trở ra ngoài rồi đưa cậu ta vào bệnh viện để trị thương, vết thương trên mông của cậu ta khá lá sâu nên khoảng thời gian sau này chắc sẽ khó khăn lắm để đi vệ sinh. Ông chú Lâm đứng bên giường của cậu trai trẻ nói lời cuối cùng trước khi tạm biệt hắn. Người sau này có đi nặng thì dặn vừa vừa thôi, kẻo lại động vết thương thì lâu lành lắm. Thằng thanh niên nhăn mặt khó chịu, à quên nữa,